Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, dao động. Biểu ca ngươi xem một chút chỗ rượu này đủ à? Này đã là ta ở tàu ngầm bên trong có thể tìm tới nước. Lotus vừa mới nói xong, Sabo một bên nhấc theo hai thùng rượu tới. Ngươi xem một chút biểu ca ta lớn như vậy hình thể. Như thế chút rượu, ngươi nói có đủ hay không? Lotus nghe vậy hỏi ngược lại, liền chút rượu này nước cho hắn xúc miệng còn tạm được. Còn muốn nhường hắn giải khát, vậy ta lại đi lấy chút đi. Sabo nghe vậy lúng túng nói, hắn còn giống như thật không có cân nhắc đến biểu ca hình thể a. Được rồi, ngươi ngồi xuống đi, nhường bọn họ đi lấy đi. Ivankov, ngươi đi cho bản vương lấy thêm chút rượu nước. Không cần nhìn, bản vương nói chính là ngươi. Ngươi còn chỉ cái gì chỉ? Chính là ngươi không có sai rồi. Lotus nghe vậy mở miệng, chỉ vào Ivankov nhường hắn đi chuyển rượu đến. Ivankov nghe vậy ngẩn người, sau đó không thể tin tưởng chỉ chính mình, lại đông xem tây xem liếc nhìn chung quanh. Khi nghe đến Nghiêu Ma Vương đúng là ở nói mình sau, Ivankov lập tức cả giận nói, ta nhưng là vua Okama, ngươi dám như vậy ra lệnh cho ta. Nghiêu Ma Vương, Ivankov vừa nói vừa duỗi ra lập lòe hàn quang móng tay nhìn Lotus. Bản vương cho ngươi đi không phải nể mặt ngươi, Ivankov, hơn nữa bản vương cũng không phải nói nhường ngươi trắng. Haku, làm cu ly, bản vương có một vị nhân tài muốn đẩy tiến cho ngươi. Bảo đảm ngươi thấy sau khi nhất định sẽ yêu, thích, hắn có thể trên biển rộng hiếm thấy nhân yêu ngôi sao. Vĩ đại tân nhân loại khu vui chơi không thể thiếu một cái trụ cột a. Lotus thấy thế lạnh nhạt nói, dự định trực tiếp dùng Bon Curay phái Ivankov. Ngươi nói chính là thật sự à? Nghiêu Ma Vương, Ivankov nghe vậy mở miệng hỏi, nếu như Nghiêu Ma Vương là nói nếu là thật, như vậy rượu này hắn đi chuyển cũng là có thể. Đây là vì hắn tân nhân loại mục tiêu a, bảo đảm không có vấn đề. So easy, Lotus nghe vậy nhún nhún vai mở miệng nói, hắn dám cam đoan Ivankov nhìn thấy Bon Curay sẽ thích, vậy ta liền đi tới. Nghiêu Ma Vương, ngươi có thể nhớ kỹ lời của ngươi nói, ngươi cũng không thể dọa ta, không sau đó quả ngươi không gánh vác được. Ivankov mở miệng uy hiếp nói, sau đó thật vui vẻ đi chuyển rượu. Được rồi, đón lấy nên nói đề tài chính. Sabo, ngươi nên lắng tai nghe. Koala, ngươi cũng nghiêm túc nghe một hồi. Dù sao các ngươi sau đó đều là hai người. Đối với Sabo hiểu thêm một phần, đối với hai người các ngươi sau đó sinh hoạt cũng là mới có lợi. Lotus thấy Ivankov đi rồi sau đó, tiếp nhận Koala truyền đạt còng tay một bên cho Avalo Pizarro, ba người một bên mang theo vừa mở miệng nói, Nghiêu Ma Vương tiên sinh, hai chúng ta không có cái gì, ngươi đừng hiểu lầm. Koala nghe vậy lập tức đỏ, xoay nhăn nhó nắm nói, đúng đấy, hai chúng ta thật không có cái gì. Sabo nghe vậy cũng là cúi thấp xuống đầu mở miệng nói, thập phần thật không tiện. Được rồi, ở trước mặt ta còn trang cái gì trang, hiện tại không phải, sau đó cũng khẳng định đúng thế. Koala, ngươi hiểu thêm dưới chính mình phu nhà chuẩn không có sai là được rồi. Lotus nghe vậy lạnh, nhạt nói, sau đó liền tiến vào chủ đề. Mặc kệ Koala cùng Sabo hai người mặt đỏ dáng vẻ. Sabo, ngươi là vương quốc Goa quý tộc con trai, sở dĩ sẽ mất trí nhớ, còn phải từ ngươi phát hiện cha mẹ ngươi quan tâm chính là địa vị cùng tài sản mà không phải ngươi. Thời điểm rời nhà trốn đi nói tới, ở ngươi ra sau khi đi, ngươi ở không xác định đồ vật chạm cuối gặp phải ấy, cũng chính là hiện tại hỏa quyền ấy, cùng với nhận thức theo A Lắp Phi, cũng chính là các ngươi lãnh tụ Long Nhi Tử, đồng thời ba người các ngươi kết bái vì huynh đệ. Chuyện sau đó, ta cũng lười nói rồi, đại khái chính là như vậy. Lotus mở miệng sau khi nói xong, liền đem uống xong gỗ cao su thùng cho một bên xem cuộc vui Karasu. Ở trên biển rộng loạn ném rác rưởi không phải là cái gì tốt quen thuộc. Hắn Lotus nhưng là một cái thanh niên, đương nhiên đến giảng lễ phép dựng đứng mới gió. Ngạch, biểu ca ngươi vừa nói chính là có thật không? Ta cùng lão sư nhi tử kết bái thành huynh đệ. Sabo sau khi nghe xong, chỉ cảm thấy đầu hỗn loạn mở miệng hỏi. Tuy rằng hắn không có nhớ lại cái gì, nhưng rõ ràng nghe được Lắp Phi cùng A hai cái tên cảm thấy quen thuộc. Ngươi nói chính là thật sự à? Lắp Phi Boy là long tên nào nhi tử? Mới vừa nhấc theo rượu tới Ivankov nghe vậy lập tức kinh ngạc. Nói là không sai, các ngươi không biết à? Nha, đúng rồi, các ngươi xác thực cũng không biết. Lotus nghe vậy hỏi ngược lại. Sau đó phát hiện Ivankov đám người tựa hồ thật sự không biết, bởi vì bọn họ đối với long qua đi cũng chưa quen thuộc. Vậy sao ngươi sẽ rõ ràng như thế? Ngưu Ma Vương, Ivankov nghe vậy mở miệng hỏi ngược lại. Bọn họ cũng không biết sự tình, tại sao Ngưu Ma Vương sẽ biết như thế rõ ràng a? Bản vương vừa không phải đã nói rồi sao? Ta là Sabo biểu ca a. Cũng là Lắp Phi biểu ca, càng là các người lãnh tụ bà con xa a. Ngươi nói bản vương thanh không rõ ràng a? Nếu như bản vương đều không rõ ràng, vậy còn có mấy người rõ ràng a? Lotus từ Ivankov cầm trong tay qua rượu tức giận nói. Hóa ra là như vậy, khó quái Ngưu Ma Vương tiên sinh ngươi biết nhiều như vậy. Câu la nghe vậy gật gật đầu nói. Tuy rằng bị Ngưu Ma Vương chuyển có chút hôn mê, nhưng nghe Ngưu Ma Vương như thế giải thích ngược lại cũng đúng là có chuyện như vậy. Được rồi, Sabo, ta qua một quãng thời gian phải về thôn Phú Sa đến xem Lắp Phi cùng lão gia tử. Ngươi nói thế nào có muốn hay không theo ta đồng thời trở lại a? Ngươi thuận tiện cùng Long giảng giải một chút lão gia tử rất lâu không có thấy hắn. Nhưng hắn rảnh rỗi nhớ phải trở về. Lotus đón lấy mở miệng nói rằng, vừa vặn hắn bắt được Avalo Pizarro ba người muốn đi thôn Phú Sa một chuyến. Có thể đem Sabo đồng thời cho mang tới. Ta suy nghĩ một chút đi. Biểu ca, Sabo do dự một chút sau mở miệng nói rằng, xem như là triệt để tin tưởng Ngưu Ma Vương là chính mình biểu ca. Vậy ngươi liền từ từ suy nghĩ đi. Nhớ tới đem Koala cũng đồng thời mang tới. Lắp Phi cái nào tiểu tử thúi biết rồi khẳng định rất vui vẻ. Các người nhớ tới chuyện này không? Muốn truyền ra ngoài. Không phải vậy truyền ra ngoài. Đối với ta mà nói rất bất lợi. Các người cũng biết thủ hạ ta có một đám người phải nuôi hoạt. Còn phải cùng hải quân đọ sức đây. Lotus đón lấy mở miệng dặn dò. Chuyện như vậy hắn nói mò là được. Nếu như thật sự lưu truyền sôi sùng sục, hắn chuyện làm ăn liền khó làm. Chúng ta biết rồi. Biểu ca, Sabo nghe vậy gật gật đầu nói. Đón lấy có chút do dự bất an mở miệng nói. Biểu ca, ây cưỡng ở tân thế giới. Ta muốn gặp gỡ hắn. Ngươi có thể giúp ta liên hệ hắn à? Sabo là biết mình kết bái huynh đệ ây ở tân thế giới. Nhưng hắn không có cách nào liên lạc với A, chỉ có thể ký thác với biểu ca. Không có vấn đề, ta vậy thì gọi điện thoại thông báo nói rằng người nhường bọn họ đem A mang tới. Các ngươi hãy cùng ta đồng thời trở về đi thôi. Lotus nghe vậy gật gật đầu nói. Hắn đã lâu không thấy A cái kia lão cá ướp muối. Không biết A gần nhất trải qua thế nào. Biết rồi thân phận của hắn sao? Có thể hay không giật mình. Vậy thì thật là thật cảm ơn biểu ca. Sabo nghe vậy cao hứng nói. Vừa nghe đến muốn cùng A gặp mặt không biết làm sao. Trong lòng liền thập phần kích động. Các ngươi đem ba người bọn hắn cho áp tiến vào tàu ngầm đi. Đây là ta về thôn Phú Sa muốn dẫn cho lão gia tử lễ vật. Các ngươi có thể phải chú ý điểm. Lotus nghe vậy gật gật đầu nói. Đón lấy đem Avalo Pizarro ba người đặt ở tàu ngầm lên. Từ đầu phát bên trong móc điện thoại ra trùng. bấm Bu điện thoại. Đại vương tốt, ta là Bu, xin hỏi ngài có chuyện gì à? Chính ở trên thuyền chạy tới cùng ấy gặp mặt, nơi Bu nghe được điện thoại trùng vang lên sau. Lập tức chuyển được nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.